Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 242, Gõ Định Đài Truyền Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Huyền Tình kinh hô, ngươi là muốn dùng 200 vạn nhất tập giá cả tới đổi bọn họ quảng cáo chia làm. Không sai, muốn chơi liền chơi một phen đại, chúng ta muốn nó 60. Quảng cáo phí dụng chia làm, thúc thúc ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Minh Sinh nghe được Tiêu Vân Hải nói, hít ngược một hơi khí lạnh. Này cũng quá điên cuồng đi. Nếu đến lúc đó, bộ kinh tâm rating xảy ra vấn đề kia chính mình liền lỗ sạch vốn. Người này có phải hay không cũng quá mạo hiểm điểm nhi. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói. Xá không hài tử bộ không lang. Lúc trước ta tam bộ võ hiệp tiểu thuyết toàn bộ đều là thiêm đối đánh cuộc hợp đồng, vì thế cho ta gia tăng rồi vài trăm triệu thu vào. Này bộ kinh tâm như thế đẹp, chúng ta vì cái gì không dám đánh cuộc. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Không sai, ba ta duy trì Vân Hải cách nói. Này bộ diễn viên chính là ta, đối bộ phim này chất lượng ta là tràn ngập tin tưởng. Triệu Minh Sinh nhìn hai người kiên định ánh mắt lắc đầu cười khổ nói. Tùy các ngươi đi, dù sao ta này Hãn Hải tập đoàn sớm muộn gì đều phải giao cho các ngươi, thành cũng hảo, bại cũng hảo, liền từ các ngươi điên đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm đi thúc thúc, bộ kinh tâm rating nhất định có thể vượt qua 10, trở thành truyền kỳ phim truyền hình. Chúng ta cũng chỉ chờ lấy tiền thì tốt rồi. Hy vọng như thế đi. Thương nghị sơ định ba người đi tới đang ở nói chuyện phím năm vị phó đài trưởng trước mặt. Triệu Minh Sinh cười nói. Chúng ta đều là lão bằng hữu, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trải qua nghiên cứu chúng ta quyết định đem bộ kinh tâm đầu luân truyền phát tin quyền giao cho Dự Nam đài truyền hình. Mặt khác vài vị thật sự là ngượng ngùng, cho các ngươi một chuyến tay không? Có thể là loại này trường hợp thấy nhiều, đại gia đối kết quả đều rất là bình tĩnh. Duy có khi Bắc đài truyền hình Tống Long Kỳ sắc mặt hơi đổi, nói. Trương đài trưởng, xem ra các ngươi đài đối này bộ diễn là nhất định phải được nha. Nguyên tưởng rằng ta cái kia giá cả đã là cao đến không được, không nghĩ tới các ngươi ra giá ác hơn. Trương Hằng cười khổ nói. Không có biện pháp, chúng ta Dự Nam đài rating, các ngươi lại không phải không biết. Nếu lại không tiến cử một ít cao cấp phim truyền hình, sợ là chúng ta liền ăn cơm tiền đều đào không ra. Tiền Bân đứng dậy, nói. Kia hảo, nếu sự tình đã giải quyết chúng ta đây liền không quấy rầy nhị vị trao đổi hợp tác chi tiết. Triệu Tổng, chúng ta liền trước cáo từ. Những người khác cũng đi theo đứng lên. Triệu Minh Sinh từ trong túi móc ra 4 cái hơi mỏng bao lì xì, phân biệt đưa đến 4 người trong tay, nói. Nho nhỏ ý tứ, không thành kinh ý, mấy người sờ đến bên trong là trương thẻ ngân hàng, đều đánh ha ha, nhận lấy, cười nói. Triệu Tổng khách khí, Tiêu Vân Hải thầm nghĩ. Lại là tiềm quy tắc nha. Tiễn đi 4 người, Triệu Minh Sinh thỉnh Trương Hằng đi tới phòng khách. Triệu Minh Sinh hỏi, cảm tạ Trương đài trưởng như vậy coi trọng chúng ta bộ kinh tâm. Nói thật quý đài khai ra báo giá xác thật là làm người khó có thể cự tuyệt nha. Trương Hằng cười khổ một tiếng, nói. Không có biện pháp, chúng ta đài tài chính đã xuất hiện vấn đề, chỉ có thể dựa bán đứng quảng cáo phí nhắc tới cao cạnh tranh lực. Ai, làm Triệu Tổng chê cười. Triệu Minh Sinh ha hả cười nói. Ở giới giải trí cái nào công ty cùng đài truyền hình không có gặp được quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng, này chỉ là tạm thời. Bất quá Trương đài trưởng, ta có một cái khác không quá thành thục phương án, muốn cùng ngài tham thảo một phen. Triệu Tổng mời nói, Trương Mỗ chăm chú lắng nghe. Nếu quý đài tài chính thượng có chút vấn đề, ta đây tưởng chúng ta có thể đổi một loại phương thức tới hợp tác. Chúng ta không cần các ngươi một phân tiền, nhưng các ngươi cần thiết cho chúng ta 70. Quảng cáo phí dụng, kể từ đó, các ngươi đã có thể lẩn tránh nguy hiểm, lại có khả năng được đến trọng đại lợi nhuận, cớ sao mà không làm đâu. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Triệu Minh Sinh đối đài truyền hình vận hành rất là quen thuộc, hắn đem quảng cáo chia làm đề cao đến 70, vừa lúc dẫm lên làm đài truyền hình nửa vời cái kia điểm thưởng. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình tuy rằng đều là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng ở cái này phương diện lại là xa xa không kịp ở trong vòng đánh cả đời lăn Triệu Minh Sinh. Nghe xong Triệu Minh Sinh nói, Trương Hằng rõ ràng sửng sốt một chút, nói. Triệu Tổng tâm rất lớn nha. Bất quá, này cũng vẫn có thể xem là một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp. Các ngươi có tin tưởng có thể đạt được lớn hơn nữa thành công, thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi, mà chúng ta không cần phải tiêu phí một phân tiền, không cần gánh vác chút nào nguy hiểm, là có thể được đến bộ kinh tâm đầu luân truyền phát tin quyền. Nghe tới, xác thật không tồi. Trương Hằng nhắm mắt lại cân nhắc một phen, nói. Các ngươi chờ ta một chút, ta phải hướng Lưu đài trưởng hội báo. 10 phút sau, Trương Hằng nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa ngồi trở về, nói. Các ngươi điều kiện chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng 70, quá nhiều, chúng ta nhiều nhất cấp 60. Triệu Minh Sinh nghĩ nghĩ, nói. Lấy cái số bình quân đi, 65. Rốt cuộc chúng ta mạo nguy hiểm thật sự là quá lớn. Trương Hằng lắc đầu kiên định nói. Tối cao 60, đây là chúng ta điểm mấu chốt. 65, đây cũng là chúng ta điểm mấu chốt. Triệu Minh Sinh đồng dạng nghiêm túc nói. Hai người lẫn nhau đối diện, ai đều không có nói chuyện, chung quanh không khí tựa hồ đều đọng lại lên. Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng ho khan một chút, nói. Ta xem liền dùng rating nói chuyện đi. Triệu Minh Sinh cùng Trương Hằng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng kêu lên hỏi. Có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Trương đài trưởng, không biết quý đài năm trước tiến cử phim truyền hình tối cao rating là nhiều ít? Không đến 5, Trương Hằng đỏ mặt lên, trên thực tế, bọn họ tối cao mới đạt tới 3. Tiêu Vân Hải cười nói, kia hảo, chúng ta liền lấy 5, vì giới, nếu bộ bộ kinh tâm rating vượt qua 5, liền ấn chúng ta yêu cầu tới tiến hành lợi nhuận phân phối. Trương Hằng ánh mắt sáng lên, nói, nếu không đạt được 5, chúng ta liền ấn 60. Lợi nhuận tới tính, không sai, Trương Hằng cười nói, hành, cái này chủ ý không tồi. Ta tin tưởng cho dù chúng ta đài trưởng cũng sẽ đồng ý, Triệu Tổng, ngươi nói như thế nào? Đương nhiên có thể, Trương đài còn có cái gì yêu cầu sao? Triệu Minh Sinh nói, Trương Hằng nói, tiếp theo cái yêu cầu rất đơn giản, chúng ta hy vọng Tiêu Tiên Sinh có thể đến chúng ta đài truyền hình tham gia một cái phát sóng trực tiếp talk show, đương nhiên, chúng ta sẽ dựa theo ngài giá trị con người cho ngài phí dụng. Triệu Uyển Tình hỏi, Trương đài trưởng nói chính là tưởng cầm phòng khách đi? Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói chúng ta đài truyền hình còn có một cái có thể lấy ra tay tiết mục, vậy chỉ có cái này tưởng cầm phòng khách. Tiêu Vân Hải nhưng thật ra nghe nói qua cái này tưởng cầm phòng khách. Ở giới giải trí sở hữu tổng nghệ thăm hỏi loại tiết mục chung, nếu nói đài quả xoài su IG sữa IG chủ nhật là cao cao tại thượng hoàng đế, như vậy tưởng cầm phòng khách hẳn là liền thuộc về tay cầm thực quyền vương gia. Năm trước bình quân rating đạt tới 1.6, chỉ ở sau su IG sữa IG chủ nhật so trung ương đài văn nghệ nhân sinh còn muốn cao hơn một ít. Sở dĩ có thể lấy được như vậy giai tích hoàn toàn là bởi vì nàng người chủ trì Tưởng Cầm. Tưởng Cầm hôm nay 28 tuổi, từ nhỏ thích đọc sách, lấy cả nước nữ trạng nguyên thân phận khảo vào Hoa Hạ truyền thông đại học. Tốt nghiệp sau, liền vẫn luôn ở dự nam đài truyền hình chủ trì Tưởng Cầm phòng khách. Nàng chủ trì bản lĩnh rất sâu, tuy rằng là phát sóng trực tiếp nhưng vẫn luôn cho người ta một loại tự nhiên lưu sướng cảm giác, cùng khách quý câu thông thân thiết đúng chỗ, ngôn ngữ dí dỏm hài hước, vấn đề đã có trình độ lại có chiều sâu. Cho nên Tưởng Cầm phòng khách một khi bá ra, liền nhanh chóng được đến Hoa Hạ người xem thích. Trương đài trưởng, chúng ta đoàn phim có rất nhiều danh nhân, ta không rõ các ngươi vì cái gì một hai phải làm ta đi tham gia đâu. Trương Hằng nói, bởi vì bọn họ đều đã tham gia qua. Tựa như Triệu Tiểu Thư, đã sớm cùng Tưởng Cầm trở thành phi thường tốt khuê mật. Mà Tiêu Tiên Sinh từ thành danh tới nay, trừ bỏ thượng một lần su IG sữa IG chủ nhật ngoại, còn chưa từng có tham gia quá một lần thăm hỏi loại tiết mục. Ta tin tưởng, nếu ngài có thể tham gia Tưởng Cầm phòng khách, nhất định sẽ ở ngài mấy ngàn vạn fan chung khiến cho mãnh liệt oanh động. Đến lúc đó, chúng ta bộ bộ kinh tâm tự nhiên cũng sẽ tùy theo đại nhiệt. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Ta thật đúng là không nghĩ tới ta có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Kia hành, ta đáp ứng rồi. Nó là thứ bảy buổi tối phát sóng trực tiếp đúng hay không? Không sai, còn có 2 ngày thời gian. Kia hành, đến lúc đó, ta sẽ làm người đại diện cùng các ngươi liên hệ. Ai, ta mới từ quê quán trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi trở về. Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ nói. Lúc này mới thuyết minh cố thổ nan ly nha, ha ha. Triệu Minh Sinh hỏi, Trương đài trưởng còn có vấn đề sao? Không có, chúng ta hiện tại liền có thể dựa theo vừa mới đặt thành chung nhận thức ký hợp đồng. Kia thật tốt quá, Vân Hải, Uyển Tình, các ngươi bồi Trương đài trưởng hào hào tâm sự, ta đi tìm người đóng dấu hợp đồng. Triệu Minh Sinh đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Thực mau, mọi người đều ở trên hợp đồng ký tên. Ngày hôm sau, đại gia lại ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút cụ thể hợp tác chi tiết. Buổi chiều, Trương Hằng liền mang theo hợp đồng về tới dự nam đài truyền hình. Tiêu Vân Hải cùng hắn đoàn đội tắc ngồi vào lúc ban đêm phi cơ cũng trộm bay qua đi. Bí mật tới khách sạn sau, Tiêu Vân Hải mới làm Lý Linh Nhi công bố chính mình sắp sửa tham gia Tưởng Cầm phòng khách tin tức. Hảo gia hỏa, tin tức vừa mới thượng truyền, liền nghênh đón các fan mãnh liệt phản ứng. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi, Vân Hoàng thế nhưng sẽ tham gia thăm hỏi loại tiết mục này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ta vừa mới cũng là tại hoài nghi ta đôi mắt có phải hay không ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không dễ dàng nha, chúng ta fan mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc mong tới rồi hôm nay, có thể chân chính hiểu biết Vân Hoàng. Tưởng cầm không hổ là ta nữ thần, thế nhưng có thể đem Vân Hoàng thỉnh đi, nghiêu. Ngày mai buổi tối vốn đang muốn đi chơi game, hiện tại quyết định không đi. Mãnh liệt yêu cầu Vân Hoàng ở tiết mục chung, sướng một bài hát, đại gia cảm thấy thế nào? Hảo, duy trì, Vân Hoàng hiện trường bản thật sự là quá khó được, vô luận như thế nào, đều phải làm hắn tới một đầu. Mãnh liệt duy trì trên lầu, nguyên bản chỉ là một tin tức tuyên bố, không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành các fan thỉnh nguyện. Gần nửa giờ thỉnh nguyện nhân số liền đạt tới 6.300 người. Tiêu Vân Hải từ Lý Linh Nhi nơi đó được đến tin tức sau chơi tâm nổi lên, liền ở trang chủ thượng phát biểu một cái thiệp. Chỉ cần đại gia ở không giờ phía trước thỉnh nguyện thiệp có thể tích lũy đến 10 vạn, ta đây sẽ vào ngày mai buổi tối tóc sâu chung biểu diễn một đầu tân hoa hạ phong ca khúc. Ha ha, thật tốt quá, còn chờ cái gì, chạy nhanh đi gọi người lại đây Điệp La Hán. Ta đi kêu ta đồng học, mau, còn có 2 cái giờ, đại gia khẳng định không thành vấn đề. Cách chương.